Năm không ảnh em cắt tóc giống anh, bố em đấm không trượt phát nào hả? Ok. Đừng bảo với anh là đến lúc em cay quá em bật lại ông không trượt phát nào là chết mẹ luôn. Ok, đã có thông báo của bên YouTube, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên cho phép A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn, quý anh chị, các cô, các chú, đặc biệt là các admin của A Tún lời cảm ơn chân thành, bởi vì ngày hôm qua là ngày sinh nhật của A Tún. Các bạn đã gửi tới A Tún những lời chúc mừng sinh nhật, những cái phần quà rất là ý nghĩa. Cũng xin phép cáo lỗi với các bạn, bởi vì cũng không thể nào online để chia sẻ, để cảm ơn, để chung vui với các bạn được. Tại vì có một nhóm bạn rất là thân từ nhỏ đó, chơi với nhau, thế là tụ tập nhậu nhẹt. Đêm qua nó nhậu, nó cho mình nhậu từ chiều đến đêm là ngất mẹ rồi. Sau đó là sáng nay tỉnh dậy vừa mới mắt nhắm mắt mở là nó lôi đi ăn sáng. Ăn sáng xúc miệng sơ sơ cái đến trưa lại tiếp tục ngất xỉu. Đến tận hồi nãy mới dậy, thu nhanh cho các bạn Mao Sơn Sát Quỷ Lạnh. Và bây giờ livestream, thế nên cho nên là thật sự là rất mong anh chị em hết sức thông cảm cho một lần nữa xin cảm ơn anh chị em, và A Tún sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại cho các bạn những cái chương trình đọc truyện ma hay và nhiều mang đậm tính chất giải trí. Ok, đó, không giới thiệu nhiều nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với các bạn qua một chuyện ma kinh dị mới, ít nhất là của A Tún đọc. Đó là chuyện ma Mảnh Đất Không Ngủ Yên, Những Kẻ Không Ngủ. Vẫn là của tác giả quen thuộc với cái dòng chuyện rất là kinh dị Những Kẻ Ăn Thịt Người, đó là tác giả Phạm Đức Minh. Phong cách viết của anh Phạm Đức Minh thì các bạn đã biết qua câu chuyện Xóm Vắng Những Kẻ Ăn Thịt Người rồi. Nó rất là lôi cuốn và bí hiểm. Ok, để ủng hộ anh Phạm Đức Minh, các bạn hãy qua những forum mà anh Phạm Đức Minh đã post chuyện, ví dụ như là Beat, phòng bắt ma của Beat, ví dụ như là Cùng Nhau Kể Chuyện Ma, ví dụ như là Chuyện Nửa Đêm, nơi mà anh Phạm Đức Minh đã post chuyện và chia sẻ tác phẩm của anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, để các độc giả chúng ta có tiếp cận với tác giả nhiều hơn nữa. Và đừng quên hãy chia sẻ luồng livestream này của Tún tới đông đảo khán thính giả. Hãy tag tên của những cái đứa sợ ma vô đây để dọa nó hù nó chơi. Đừng quên donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal có dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Mảnh đất không ngủ ta. Nó mang cho người ta cảm giác rùng rợn, giật mình. Thế nhưng nó chỉ là lúc đó thôi. Nó không gây ám ảnh hay là ăn sâu vào trong tiềm thức. Không biết những người khác như thế nào, thế nhưng đối với tôi, hồn ma châu Á, nó mới là sự ghê gớm, ám ảnh và gây ra sự liên tưởng cụ thể nhất. Nhất là những bóng ma ở làng quê Việt Nam. Có lẽ do gần gũi với cuộc sống của thường ngày, nó không quá rõ, nó mờ ảo, nó làm cho người ta hoang mang vô định. Từ khi lọt lòng, đã nghe những câu chuyện của bà, của mẹ, những câu chuyện theo chúng ta suốt cả một thời ấu thơ. Và ngày hôm nay tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện. Một câu chuyện mà tuổi thơ của tôi được nghe anh hàng xóm kể. Một câu chuyện về một mảnh đất ở một làng quê miền Bắc xa xôi. Một mảnh đất vốn dĩ đã lắm người. Ở trong xóm trọ kế bên phòng tôi có một anh quê ở Mạn Bắc Giang. Tên anh là Lâm. Anh này nổi tiếng kể chuyện hay ở trong xóm, mà ông toàn kể dăm ba cái câu chuyện ma mị ghê lắm, làm cho mấy thằng thanh niên cứ mỗi khi ông kể là lại bâu vào nghe. Được cái giọng của lão trầm trầm ẻ y như Nguyễn Ngọc Ngạn, lại phụ họa sinh động, cho nên nhiều đêm lão kể mà mấy thằng trong xóm muốn đái cả da máu, thậm chí còn hơn cả cái thằng MC nào trên mạng tên là Tốn gì gì kể luôn đó. Lâm hơn tôi 4 tuổi, cho nên tôi gọi là anh. Một buổi tối mùa thu độ tháng 9, tháng 10, những năm 2015,

Hôm nay mình dừng ở đây nha anh em. Hôm nay anh dừng ở đây nha anh em. Okay. Mỏi quá. Tôi đã nói rồi, chuyện của anh Phạm Đức Minh thì không cần phải nói đúng không? Nó ghê mà. Nó ghê mà. Và càng về sau càng ghê đó. Còn cụ thể như thế nào thì ngày mai chúng ta xem tiếp. Trước khi mà dừng thì chia sẻ với các bạn một chút như thế này. Hồi nãy mà mình đang đọc có mấy bạn vào bảo ô anh ơi chuyện này đọc em nghe rồi. Em nghe rồi, bên kênh khác người ta đọc lâu rồi. Thế thì như thế này nhá. Tụi nói như thế này các bạn này. Một tác giả viết ra một bộ truyện hay, có rất nhiều MC đọc. MC trên mạng rất là đông. Rất nhiều MC nổi tiếng hơn cả Tụi nhiều. Đúng ạ. Tác giả thì ít, MC thì nhiều, cho nên là không tránh được cái việc là một chuyện viết ra có người này người kia đọc. Có điều là mình nghe mình hợp ai thì mình nghe thôi. Ok. Cái thứ hai nữa là có một số MC thì kể cả chuyện chưa full nó cũng đọc. Nhưng là Tụn thì để tránh cho các bạn nghe bị gián đoạn bất tiện thì thường thường là mình chọn những cái chuyện full rồi thì mình mới đọc, hoặc ít nhất cũng phải hết một phần cho nó gọn gọn vào thì mình mới đọc. Chứ không mấy khi mình chuyện còn đang dở mình đọc, mình không, quan điểm là mình không có cướp trước. Mình không có cướp trước một số MC là họ có chuyện phát có thể là ra một vài chương đầu họ đọc sau đó họ vứt mẹ đấy, đợi viết tiếp. Mình thì không, để tránh cái việc các bạn gián đoạn đó. Quan điểm của Hà Tũ là như vậy. Ok. Cái thứ hai nữa là họ có cũng hồi nãy mình cũng thấy các bạn nói là anh ơi ủ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân người ta đọc đến chương 3303 rồi. Thế thì như thế này nhá, tiếp như thế này này. Đối với bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì các bạn, những người nào mà đã theo Hoa Tũng, hello Thanh Ngưu Tổ Sư, những người nào đã theo Hoa Tũng từ đầu thì các bạn biết là mình là người cuối cùng trong số những MC diễn đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân trọn vẹn. Mình chấp nhận đi đằng sau rất là dài. Và quan điểm của Hoa Tũng từ những tập 1 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân dù đọc sau không quan trọng. Quan trọng là mình mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm khác về Mao Sơn, khác với những MC khác. Và một tập của mình quan điểm là 7 chương. Cứ từ trước giờ các bạn để ý, một tập đúng 7 chương. Đó. Cho đến khi mình đuổi kịp các những MC khác thì quan điểm của mình vẫn là một tập 7 chương. Có nghĩa là ví dụ tập 31 chẳng hạn, 7 chương, tác giả cho ra một ngày 2 chương, thì kể cả là đến chương thứ 6, tối nay ra chương thứ 6 để trọn vẹn một tập, thiếu chương thứ 7 mình vẫn chưa đọc. Đủ 7 chương có nghĩa là đủ thời lượng của một tập mình mới đọc. Có một số người có vài chương, 2 chương họ cũng đọc, 3 chương họ cũng đọc để cướp view. Ok. Cái quan trọng là mình muốn gửi tới các bạn một bộ truyện nó có chất lượng từ việc thu âm, sau đó là bản dịch và thời lượng. Đó. Chứ còn nó thật ra khi một chương truyện được đưa lên convert, nếu như cứ để mà đọc bản convert bằng mồm cho các bạn đọc á, tôi thề với các ông nghe không hiểu gì luôn. Đọc convert chỉ là mình đọc chữ và mình hình dung trong đầu thì ok hiểu. Chứ còn nếu mà để mà tôi mà đọc ra mồm cái bản convert, thải với công là công không hiểu gì luôn đó. Diệp Thiếu Dương, Chuôi Kiếm Nắm Lấy, Long Tuyển Kiếm Huy Vũ, sau đó thẳng vào ngực của quái vật mà đâm. Hiểu chết mẹ luôn. Vì vậy tôi phải rất nhiều thời gian để edit lại cho nó có ý nghĩa, đọc làm sao cho nó xuôi mồm. Chứ mà bây giờ mà đọc bản convert nguyên bản á, thà với anh em là anh em không hiểu gì hết, mất công anh em lại chửi tôi, mẹ thằng điên, thằng Tũng điên, đọc đéo hiểu gì cả. Như thế tôi gánh nghiệp lắm. Ok, bé Diễm Trinh ngủ ngon. Đó, như thế tôi lại bị gánh nghiệp. Nên thà tôi bị chửi là đọc chậm còn hơn là bị chửi là đọc đéo hiểu gì cả. Như thế là nó là cái chặt đường rút của một MC. Cái điều quan trọng mình vẫn muốn nói đó, mình đọc sau không quan trọng. Cái việc quan trọng là mình muốn gửi tới các bạn một tập truyện đủ về thời lượng và đủ về chất lượng. Ok. Thế nên là anh chị em hiểu cho Hà Tốn, các bạn cứ bám theo cái trang web Chuyện Convert thì các bạn sẽ nắm được cái lịch của Hà Tốn. Cứ xác định đủ 7 chương là mình đọc. Cứ đủ 7 chương là Hà Tốn đọc. Ok. Đừng lo nha. Đảm bảo với các bạn như vậy. Ok, tối nay đủ 7 chương có nghĩa là sáng mai có chuyện. Chậm thì là tối mai, bởi vì ban ngày có thể là sẽ còn việc nọ việc kia. Ok các bạn, mong anh em hiểu. Có thể thần thần từ em ngủ ngon. Còn cái việc ai đọc 1-2 chương trước, có thể là một tập của họ chỉ có 20 phút thôi, đọc có 2 chương thôi để cướp view, ok cũng kệ thôi. Cái việc đó của họ nha. Đó là việc của họ. Và có thể là họ đọc cho bạn, các bạn bản Convert, các bạn nghe xong các bạn đéo hiểu là ông này ông đọc cái đéo gì nữa, tôi đang nghe what the fuck cái gì vậy. Đó là việc của họ. Hoặc là cái chất lượng thu âm mẹ nghe giống như kiểu là úp cái ống bơ vào tai, đọc một hồi đéo biết là nhân vật nào đang nói. Đó cũng là việc của họ. Ok. Còn quan điểm của mình, đọc là phải có chất lượng. Nhá. À, tụi đã đi từng bước từ tập 1, từ những chương đầu, trong khi họ đã đi đến 2-3 nghìn chương rồi. Không quan trọng. À, mình có nhớ rằng là MC Phi Tùng nó ít tuổi hơn A Tũn, nó đã nói với mình một câu rất là hay từ cái hồi đầu lâu lâu rồi. Mình comment ở trên link chuyện của Phi Tùng có comment lại một câu rất là hay. Đó là một MC khi gửi tác phẩm tới độc giả thì hãy gửi một tác phẩm chất lượng. Đó là một cái câu mình rất là thích. Hoặc là trước đây từ cái hồi mình còn chưa đọc truyện ma đó các bạn, hồi mình vẫn còn đọc truyện ngôn tình ấy, mình cũng nghe ở trên, không biết là admin của anh Đình Soạn hay là anh Đình Soạn cũng có rap một câu cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Đó là đọc truyện là phải ra đọc truyện, chứ không phải là đọc truyện là đọc một đống văn xuôi. Nếu mà đọc một đống văn xuôi thì copy Google, sau đó bật vocal lên để cho nó đọc cho mình nghe cũng được. Chị Google chỉ đọc. Diệp Thiếu Dương từ từ đưa tay lên cầm vào Long Tuyền chui kiếm, kiểu vậy. Mất công khán giả xem và chửi khổ thân. Ok, đấy tôi nói lại lần cuối như vậy. Bên nào đọc kệ mẹ họ đi. Chỉ biết rằng ngày hôm nay tôi cũng post một tập truyện cho các bạn thì đảm bảo một điều, đó là chất lượng của truyện và thời lượng của truyện. Ok nha. Đinh Thành, ok, trả lời lốt câu hỏi của Đinh Thành, sau đó đi ngủ, hôm nay hơi mỏi. Quỷ nhập tràng là gì? Quỷ nhập tràng là hiện tượng một người chết theo văn hóa của Việt Nam nha. Trước hết là mình sẽ nói theo văn hóa của Việt Nam. Một người chết khi mà hồn phách người ta tức là khi mà người chết đi thì hồn phách sẽ phiêu diêu. Sau đó là những người thầy cúng hoặc là những người thầy phép sẽ làm một cái thuật, người ta gọi là thuật nhập mộ. Đó, gọi là thuật nhập mộ, đưa hồn nhập mộ để xuống giữa âm phủ. Cái đó thì nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 ngày tùy từng nơi. Có nghĩa là khi mà hạ táng thì phải làm lễ nhập mộ. Trong khi chưa kịp nhập mộ thì vì lý do này hay lý do khác, cái xác chết đó bị một con mèo đen tiếp xúc, xảy ra hiện tượng là nhiễm âm. hoặc là kích dương. Xác chết đó sẽ vùng dậy, nhẹ nhàng thì chỉ vùng dậy phát mở chừng mắt cho thè lè nhìn, nặng hơn nữa thì có thể vùng dậy đi đứng bóp cổ hay cái gì gì đó trong những câu chuyện ma các bạn đã biết. Đó, thì đó người ta gọi là hiện tượng quỷ nhập tràng. Giải thích theo khoa học một tí thì giữa con mèo và xác chết nó là hai cái luồng điện trái dấu và nó sẽ hút nhau dẫn đến cái việc quỷ nhập tràng động. Cái việc bật dậy thì mình chưa thấy thực tế, nhưng ở ngoài đời mình đã nghe ông cụ, ông thầy trà, ông kể về cái chuyện là người xác chết chưa kịp nhập mộ bị kích xung giữa xác chết đó và loài vật. Nó giữa cái lông của loài vật nó có tích điện. Khi nó tiếp xúc với xác chết thì nó sẽ có cái sự cộng hưởng hay cái gì gì đó mình cũng không hiểu. Nhưng mà vì cái kích thích đó lên là cái mí mắt hoặc là một số cái cơ, một số cái cơ tay nó, cơ tay cơ chân nó động, thì cái đó là có. Mình đã được nghe ông cụ trà ông kể. Còn cái việc mà nó bật dậy hay gì thì nó cũng chỉ là trong những cái câu chuyện truyền miệng của dân gian thì mình cũng chưa thấy. Nhưng mà cái việc đó là như vậy, mở mắt hoặc là cử động những cái đốt tay giật cái gì đó là do cái sự tích điện thì nó có. Còn về phần âm thì là nó là gọi là nhiễm âm. Đó, ok, thì đó là quỷ nhập tràng của Việt Nam. Còn quỷ nhập tràng của Trung Quốc thì nó gọi là một loại, một hình thức hành thi. Có nghĩa là gì? Thi thể là xác chết, hành có nghĩa là xác chết biết đi, biết di chuyển. Khi một xác chết đã chết, ba hồn đã tan nhưng bảy phách vẫn còn lưu lại trên dương thế. Có nghĩa là gì? Chết đi là ba hồn bảy vía bật ra khỏi cơ thể, bị đánh bật ra khỏi. Đây là quan niệm theo Trung Quốc, nhưng văn hóa dân gian của Trung Quốc, bật ra khỏi cơ thể, hồn thì ngay lập tức, bởi vì hồn không thể chịu được dương lực nó chèn ép, đó, nó sẽ bị đánh bật xuống dưới âm bằng cách này cách khác. Chỉ còn phách, phách là thứ không chịu dương lực trừ ánh sáng mặt trời, vì vậy ban đêm hay phách vẫn có thể tồn tại, đặc biệt là khi mới chết thì phách vẫn cứ luẩn quẩn tìm cách nhập vào xác. Và con mèo đen hay là một số thầy tà có cách này hay cách khác đưa cái phách nó nhập thể. Đó, vì cái phách nó nhập vào thể được, con mèo nhảy qua thì có thể là vì con mèo nó có một cái tâm linh gì đó nó làm cho phách nhập vào thể. Nhưng không có hồn, không có ba hồn, thiên hồn, địa hồn và nhân hồn, nên không thể nào có tư duy, không thể nào có trí nhớ, không thể nào có cái gọi là tri giác. Nó chỉ còn phách. Phách là những thứ rất bản năng, bật dậy nhìn khà khè, hoặc là bốc các thứ ăn uống, thì lúc đó nó gọi là hành thi. Đó, gọi là hành thi nha các bạn. Và lúc này thì bắt buộc những người thầy phải làm ấn. Ví dụ các thầy sẽ làm ấn bằng cách là gì? Thường thường ở của trong dân văn hóa dân gian Trung Quốc, người ta xử lý hành thi, tức là đơn giản nhất ở cái mức độ là xác chết đang nằm bật dậy ngồi dậy như này, thì người ta sẽ lấy một cái đồng tiền cổ, đó nó có cái lỗ vuông vuông đó các bạn. Các bạn xem ở trong, đọc trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, người ta gọi là tiền ngũ đế đó. À, đồng tiền như vậy người ta sâu qua một sợi chỉ đỏ. Đó. Ok, và người ta yểm những cái bùa phép gì đó vào, người ta nhét vào mồm của cái hành thi đó. Được chưa? Đồng thời là bắt một cái ấn thì mình cũng không biết gọi tên nó là cái gì, thì vì thật ra là mình không biết tiếng Trung Quốc. Mình không biết tiếng Trung Quốc và mình chỉ đọc trong những cái tài liệu mà của ông cụ ông phiên ra thôi. Người ta bắt ấn và thấy rằng là cái ngón tay cái này đặt lên trán, đồng thời là bốn ngón tay còn lại là ốp lên đỉnh đầu theo cách nào đó, và người ta bắt cái ấn đó nhét cái đồng tiền mồm, thì từ từ ấn được cái xác xuống. Mà làm không đúng mà động vào nó lằng nhằng, nó vật chết mẹ, thì người ta xử lý hành thi như vậy nha. Còn đối với Việt Nam thì các thầy có tương truyền lại thôi, cái này tương truyền nha các bạn, là dùng gạo nếp Tức là khi mà người ta chết thì người ta tránh cái việc quỷ nhập tràng, người ta hay đặt là gì? Vàng hoặc bạc hoặc là gạo nếp nhét vào mồm. Được chưa? Đó, họ sau đó là người ta, nếu như ở những cái vùng mà hiện đại thì nó có một cái đội mai táng, người ta sẽ đặt vào đó một cái khớp nhựa ở trong mồm để không cho mở mồm ra. Được chưa? Đặt cái khớp nhựa như vậy, đặt vào trong một cái gì đó và đặt cái khớp nhựa vào. Đồng thời là ở trên trán người ta sẽ đặt một cái ấn. Lúc mà thầy làm phép Umbala để nhập quan đó các bạn, người ta sẽ đặt, thầy đặt một cái ấn lên đầu bằng một cái đồng, cũng bằng cái đồng tiền. Thầy đặt cái ấn đó để ấn xuống, để ấn pháp xuống, để ví dụ có mèo nhảy qua thì cũng không làm gì được. Nhưng mà đặc biệt là vẫn phải kiêng, chứ không thể để mèo chó mèo nó lại gần được. Đấy, thì cái đó là cái quỷ nhập tràng nha các bạn. Trong có rất nhiều, mình đã đọc mấy câu chuyện về quỷ nhập tràng rồi, vùng dậy đi đứng, rồi có cái chuyện bà Nhiêu Trinh đó, quỷ nhập tràng bà dậy bà còn ăn uống đó. Thì cái đó tất nhiên là chuyện đó. Thì đó là chuyện. Còn ông cụ thì kể rằng là đã từng thấy là có người đang nằm mà chết rồi, chết mẹ lâu rồi, được khoảng mấy tiếng rồi, tự nhiên là con chó nó chạy lại gần. Đó là tự nhiên cái xác nó mở trừng mắt ra, hoặc là giật giật tay, thì ông cụ có nói đến là có. Đó, thì đó là quỷ nhập tràng nha các bạn. Ngoài ra còn những thông tin như nào thì mình cũng không biết, mình chỉ biết đến đấy thôi. Bạn nào mà biết thêm được thì ok, chúng ta sẽ chia sẻ qua inbox để sau này mình sẽ kể cho mọi người cùng nghe. Thì đó là quỷ nhập tràng nhá. Còn cái bàn tay của người bị sét đánh thì nó cũng có cái tích rất là hay về bàn tay của người bị sét đánh, nhưng mà ok, bây giờ cũng muộn rồi, để hôm nào kể cho các bạn nghe sau nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hoa Bỉ Ngạn lúc này sẽ kể lại chuyện của em cho các bạn nghe nha, inbox qua nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.